Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tinh vực mở ra. Trải qua này gần một tháng thời gian sôi trào, này chung quanh quảng trường biển người mênh mông rốt cục nương theo lấy đàn hội hạ màn. Từ từ tản đi, nhưng lúc này cả tòa thành thị vẫn tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt. Lần này đàn hội so với dĩ vãng vượt xa dự liệu của tất cả mọi người, đàn hội quán quân lại bị đan tháp đối thủ một mất một còn, bị hồn điện người đoạt đi, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta cảm thấy rất khó chịu. Bóng đêm ở huyên náo bên trong lặng yên bao phủ tòa này náo nhiệt dị thường khổng lồ thành thị, đèn đuốc sáng choang trong thành phố. Trên đường cái dòng người như cũ là lui tới không ngừng. Mỗi người trong miệng đàm luận liệu đều là đan hội có liên quan chuyện. Thế nhưng mỗi người đều vì này cảm thấy uyển tiếc. Trải qua gần một tháng luyện đan, đông đảo người dự thi đã tiêu hao đại lượng tinh lực cùng linh hồn chi lực. Giờ khắc này, bọn họ như hư thoát giống như vậy. Từng người chật vật về chỗ trú ngụ của mình. Sau đó như chó chết, ngã đầu liền ngủ. Trong những người này cũng là bao gồm Hỏa Huyền. Tuy rằng hắn đang luyện chế đan dược lúc ăn bớt nguyên vật liệu, nhưng hắn luyện chế vẫn là thứ thiệt bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy luyện chế. Hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít tiêu hao một ít linh hồn chi lực. Bởi vậy, ở đan hội sau khi kết thúc, hắn chính là lập tức trở về đến trụ sở của chính mình, nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Theo Hỏa Huyền vừa nhắm mắt lại, lại mở mắt lúc, bóng đêm chính là bao phủ mà tới, mà Hỏa Chỉ mấy người cũng chưa từng tới quấy rầy hắn. Mà đợi Hỏa Huyền từ trong giấc mộng từ từ tỉnh lại lúc, bầu trời đã bị bóng đêm triệt để bao phủ, làm Hỏa Huyền tỉnh ngủ sau khi, liền bước nhanh đi ra gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, nhưng là nhìn thấy ngoài cửa trong sân ngồi không ít người. Hỏa Trĩ, Hỏa Vân, Viêm Lăng, Viêm Liêu bốn người đều là ở đây. Thiếu tộc trưởng, ngươi cuối cùng là tỉnh rồi. Vừa nãy đàn tháp người đến, bọn họ nói đàn tháp thứ ba bá chủ muốn gặp ngươi. Bọn họ đến rồi nhiều lần, bất quá bọn hắn đều bị chúng ta đuổi trở lại. Nhìn Hỏa Huyền đi ra, Viêm Lăng tiến lên nói rằng, đan tháp tam cự đầu, bọn họ tại sao muốn gặp ta? Thiếu tộc trưởng, ta xem 8/10 là bọn hắn phát hiện của chân thực chế thuốc trình độ, cho nên muốn tìm nói một chút. Hỏa Vân nói rằng, không thể nào, ta cảm thấy thiếu tộc trưởng ẩn giấu rất tốt, làm sao có khả năng bị phát hiện? Viêm Liêu phản bác, Hỏa Huyền ca ca, nếu không ngươi đi gặp vừa thấy đan tháp tam cự đầu, bọn họ cũng chỉ là đấu tôn đỉnh phong, thấy một hồi bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hỏa Chí tiến lên nói rằng, ừ, được rồi, ta liền đi gặp một lần bọn họ. Hỏa Huyền thoáng suy tư một phen sau, quyết định đi gặp một lần đan tháp tam cự đầu, coi như bị phát hiện thì thế nào. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này lại buồn nôn bọn họ một cái. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Huyền đi tới đan tháp tầng cao nhất một chỗ ngoài phòng khách. Vào đi, trong đại sảnh mọi người cảm giác được có người phía trước. Ở Hỏa Huyền vừa mới đến gần cửa lúc, bên trong liền truyền tới Huyền không tử thanh âm của. Nghe vậy, Hỏa Huyền đẩy cửa mà vào, ánh mắt quét qua, nhưng là nhìn thấy bên trong đại sảnh có 3 bóng người, ở giữa người chính là Huyền không tử, ở tại bên cạnh hai bên cũng là Hỏa Huyền ban ngày bản thân nhìn thấy vị kia mỹ phụ cùng với ngăm đen ông lão. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Lão phu Huyền không tử, nói vậy ngày ấy ngươi đã biết rồi, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Huyền không tử chỉ bên cạnh mình này một tên da rẻ ngăm đen, sắc mặt dị thường lạnh túc nghiêm khắc ông lão, nói, vị này chính là Thiên Lôi Tử hội trưởng. Gặp Thiên Lôi Tử hội trưởng, Hỏa Huyền làm bộ rất đúng, Thiên Lôi Tử chào một cái. Huyền Không Tử vừa chỉ bên cạnh mình này một tên mỹ phụ nói rằng: "Vị này chính là Huyền Y hội trưởng, Huyền Y, nàng chính là Dược Trần tình nhân cũ một trong. Nếu như nàng biết rồi Dược Trần bị chính mình luyện chế thành con rối, e sợ sẽ tại chỗ động thủ giết mình đi." "Ba vị hội trưởng, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngươi chế thuốc trình độ tựa hồ không chỉ như này đi." Huyền Không Tử thẳng vào đề tài: "Huyền Không Tử hội trưởng, ngươi lời này là có ý gì? Ta không hiểu." "Tiểu huynh đệ, ngươi không che giấu nổi lão phu. Linh hồn của ngươi lực vô cùng mạnh mẽ. Theo lão phu xem ngươi linh hồn cảnh giới đã đạt đến thiên cảnh. Thiên cảnh linh hồn ý vị như thế nào? Ngươi nên rất rõ ràng đi." "Linh hồn cảnh giới phân 4 tầng, phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh, tuyệt đại đa số người, thậm chí đại đa số bát phẩm trở xuống luyện dược sư linh hồn cảnh giới đều dừng lại ở phàm cảnh. Muốn trở thành một tên bát phẩm luyện dược sư, như vậy linh hồn cảnh giới ít nhất phải đạt đến linh cảnh. Nếu là linh hồn cảnh giới đạt đến thiên cảnh, vậy liền có thực lực luyện chế cửu phẩm đan dược." Nghe vậy, Hỏa Huyền rõ ràng hóa ra là chính mình cường đại linh hồn lực, để cho bọn họ nhìn thấu một chút manh mối. Có điều này có thể thế nào? Ngược lại đan hội cũng đã kết thúc. "Không sai, ta chế thuốc trình độ xác thực không giống lúc đó các ngươi chứng kiến đơn giản như vậy. Không dối gạt ba vị hội trưởng, bằng vào ta chế thuốc trình độ coi như luyện chế ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược tỷ lệ thành công cũng rất cao." Hỏa Huyền hào phóng thừa nhận chính mình chân thật chế thuốc trình độ. Nghe được Hỏa Huyền vừa nói như thế, đan tháp tam cự đầu sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lôi Tử mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng nói: "Vậy ngươi ở đan hội trên làm sao?" "Ta tới đây mục tiêu là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Các ngươi nói rồi 10 vị trí đầu liền có hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội, đúng không?" Không đợi Huyền Lôi Tử nói xong, Hỏa Huyền liền mở miệng đánh gãy lời nói của hắn. Nghe vậy, đàn tháp tam cự đầu tuy rằng sắc mặt vẫn hết sức khó coi, nhưng vẫn là gật gật đầu: "Ta đối với đan hội vô địch tên gọi không có hứng thú. Ta đến đan tháp tham gia đan hội mục đích chỉ có một, đó chính là hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu 10 vị trí đầu liền có cơ hội hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vậy ta tại sao không vững vàng nắm một 10 vị trí đầu, trái lại muốn đi tranh số 1? Tranh số 1, tranh đệ nhất có gì tốt? Trở thành số 1, các ngươi đàn tháp có thể đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cung tay nhường cho ta sao?" "Ngươi..." Nghe vậy, đàn tháp tam cự đầu trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có gì để nói. "Ta người này làm việc có một ưu điểm, đó chính là cẩn thận. Luyện chế ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược ta cũng không dám bảo đảm có thể 100% thành công, vì lẽ đó ta mới ở đan hội trên lựa chọn luyện chế một ít cấp thấp bát phẩm đan dược. Làm sao? Ba vị hội trưởng các ngươi hẳn là sẽ không bằng vào ta ở đan hội trên cố ý lưu thủ, không có ra tay giúp đỡ các ngươi vì lý do, do đó cướp đoạt ta hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội đi." Người này làm sao đầy đầu đều là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn nơi nào tới tự tin có thể thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đàn tháp tam cự đầu bọn họ lúc này nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nói thật, xuất phát từ tư tâm, bọn họ thật sự rất muốn cướp đoạt tiểu tử này hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội. Thế nhưng đan hội là được đang, ở đan hội trên luyện chế đan dược gì đều là bằng luyện dược sư tâm tình. Hỏa Huyền muốn luyện chế hai màu đan lôi bát phẩm đan dược vẫn là ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược đều dựa vào tâm tình của hắn. Hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội là hắn bằng thực lực thu được. Nếu như bọn họ đem cướp đoạt chính là nhân tư phế công, Như vậy chẳng phải là sẽ làm đan hội từ đây mất đi công chính tính. Tiểu huynh đệ nói đùa. Đan hội là được đang. Thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội là ngươi bằng thực lực tranh thủ tới. Chúng ta sẽ không như thế làm. Huyền không tử nói rằng. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Huyền không tử vội vã gọi lại Hỏa Huyền. Huyền không tử hội trưởng, ngươi còn có chuyện gì sao? Không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đan tháp. Nghe vậy, Hỏa Huyền hơi sững sờ. Làm nửa ngày, nguyên lai bọn họ là muốn mời chính mình gia nhập đan tháp. Hai ngày thời gian, ở vô số người trong khi chờ đợi, cơ hồ chớp mắt liền quá. Ở ngày thứ hai ánh nắng sớm mới vừa từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc. Thoáng bình tĩnh hai ngày thánh đan thành, chính là lần thứ hai trở nên hừng hực lên. Vô số người đều là đối với đan tháp vị trí chạy đi. Hôm nay, chính là này đan hội 10 vị trí đầu người tiến vào tinh vực. Hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa thời điểm, vô số người trong lòng đều là hiếu kỳ vô cùng. Này bị đan tháp phong ấn rất nhiều năm tam thiên diễm viêm hỏa. Lần này, khả năng thả thật sự bị người hàng phục. Đan tháp ở ngoài, rất sớm, chính là tiếng người huyên náo. Hắc áp áp bóng người đầy rẫy mỗi một điều phố lớn ngõ nhỏ. Trên bầu trời diệu nhật từ từ kéo lên đến đỉnh điểm lúc. Ba bóng người, rốt cục từ này đan tháp đỉnh chóp bay lượn mà đi. Sau đó trôi nổi ở cao cao trên đường chân trời, tiến vào đan vực người, chuẩn bị đi, Huyền không tử trôi nổi bầu trời, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm trầm thấp, ở mảnh này thiên địa vang vọng, xèo xèo xèo, Huyền không tử tiếng nói vừa hạ xuống, từng đạo bóng người chính là tự bốn phương tám hướng bạo lược nhi đến. Chợt dừng lại vu thiên khoảng không bên trên, xem dáng dấp, thình lình chính là tiến vào 10 vị trí đầu Hỏa Huyền đẳng nhân. Huyền không tử ba vị hội trưởng ánh mắt, chậm rãi ở 10 người trên người đảo qua. Cuối cùng tầm mắt lạnh lẽo lập tức ở đây một mặt cười gằn mộ cốt trên thân lão nhân. Quay mắt về phía Huyền không tử ba người này lạnh lẽo nhìn kỹ. Mộ cốt lão nhân ra mặt run lên. Nhưng cũng vẫn chưa quá mức né tránh. Hắn biết, ở trước mặt đông đảo quần chúng, Huyền không tử bọn họ còn không dám đối với hắn làm cái gì. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Huyền không tử ba người nhìn nhau một chút, thủ ấn nhanh như tia chớp biến ảo mà lên, mênh mông sóng linh hồn, tự ba người trong cơ thể lan tràn mà ra. Chợt mọi người chính là nhìn thấy, một mảnh kia hư vô bầu trời. Đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Sau đó, một đạo màu bạc nhạt không gian cửa lớn xuất hiện ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên trong. Chuyến này đại trưởng lão sẽ cùng các ngươi đồng thời tiến vào tinh vực. Trong đó quy củ, sau đó hắn sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Huyệt không tử liếc mắt một cái này màu bạc không gian cửa lớn. Ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Hiện tại vào đi thôi. Ở Huyền không tử lời nói hạ xuống lúc, một đạo áo bào trắng bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, ánh mắt chậm rãi nhìn quét mọi người, cuối cùng lập tức ở mộ cốt trên thân lão nhân thản nhiên nói: lão phu đan tháp đại trưởng lão Khâu Lăng, lần này sẽ tự ta dẫn dắt các ngươi tiến vào tinh vực, nhớ tới sau khi tiến vào theo ta liền có thể, nếu không phải phục tùng quy củ người, lão phu có quyền thủ tiêu hắn lần này tiến vào tinh vực tư cách. Nghe vậy, mọi người đều là khẽ gật đầu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, sở dĩ sẽ làm vị này Khâu Lăng đại trưởng lão dẫn dắt. Chỉ sợ là Huyền không tử bọn họ không yên lòng mộ cốt lão nhân duyên cớ. Ở Khâu Lăng nhìn kỹ, mộ cốt lão nhân khóe miệng giật giật, chợt hai tay xen vào trong tay áo, một mặt hờ hững, ở mấy người đang khi nói chuyện, này gợn sóng màu bạc không gian cửa lớn, cũng là hoàn toàn trở nên vững chắc. Đi thôi, Thấy thế, Khâu Lăng ánh mắt cùng Huyền Không Tử ba người đan dệt một hồi. Sau đó đều là nhẹ nhàng gật đầu. Người trước vung tay lên, chính là trước tiên bước vào không gian kia cửa lớn bên trong. Chớp mắt chính là biến mất, không còn tăm hơi. Sau đó mọi người cũng là vội vàng đuổi theo, nương theo lấy không gian rung động, lần lượt từng bóng người liên tiếp biến mất ở không gian rung động bên trong. Ngăn ngắn không tới một phút thời gian, 11 người chính là biến mất ở này vô số đảo ánh mắt nhìn kỹ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.